Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 222, lớn nhất trò lừa bịp bảy. Sang đi tới nơi này cũng là phải. Hải quân trụ sở chính cùng dâu trắng đụng nhau, cái này loại sự tình hắn không hy vọng thấy. Dâu trắng thân thể không được, tại tân thế giới tứ hoàng trong, hắn cũng chỉ có thể cùng dâu trắng nói chuyện. Hai người coi như là tương đối quen thuộc, đồng thời cũng không tính được đối địch, mơ hồ có đồng minh ý tứ. Mà dâu trắng thân thể không bằng từ trước, nhưng là Sang còn tuổi trẻ cực kỳ. Dâu trắng cũng là cần vì tương lai đánh coi một cái. Sang thấy chiến trường là chân thực, bởi vì Momomaru một mực ở chặn lại Impel Down trong, cùng Luffy cùng một chỗ trốn ra được các hải tặc. Zimbay, Imperio, Ivankov, Buggy đều ở chỗ này. Buggy, Sang nhìn đến đây chiến trường còn có Buggy. Sau đó nhớ lại thoáng cái bên trong càng chiến đấu kịch liệt. Sang, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Buggy vẫn cho rằng chính mình bộ dáng bây giờ là Sang trách nhiệm. Tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Mà một đám các hải tặc chính là mặt đầy sùng bái. Mặc dù Buggy đối mặt hòa bình sứ giả có chút vô lực. Hả, đừng nói như vậy, nhiều năm như vậy không thấy. Chúng ta không phải hẳn ôn chuyện một chút sao? Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Ta muốn đi ngăn cản dâu trắng cùng hải quân tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ? Buggy nói tới chỗ này. Sau đó lại nghĩ một chút. Những thứ này hòa bình sứ giả rất khó khăn làm. Không bằng để cho Sang trên cũng được. Bất quá để cho ta nhìn ngươi thực lực bây giờ. Những thứ này đại gia hỏa lưu cho các ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. Sang vui sướng đồng ý. Bọn họ cũng cần xông phá nơi này mới được. Sang xuất đao. Thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mấy cái lên xuống hòa bình sứ giả toàn bộ bị kích hủy. Buggy cặp mắt trợn thật lớn. Ừ, người này hiện tại tại lợi hại như vậy sao? Bất quá ta cũng không hội. Sẽ, tha thứ hắn. Buggy thầm nghĩ đến, Momomaru thấy Sang xuất hiện, hòa bình sứ giả toàn diệt sau đó, vội vàng rời đi nơi này. Hắn biết rõ mình không là đối thủ, mà còn kịch bản sớm có giao phó. Một khi đỏ Sang xuất hiện, như vậy trực tiếp rút lui. Sang vẻ mặt nghiêm túc, tại bên bờ địa phương đánh liền kịch liệt như vậy, tình huống bên trong lại sẽ như thế nào? Bất quá càng đi vào bên trong sắc mặt hắn càng kỳ quái. Không riêng gì hắn, Zimbay cùng Imperio, Ivankov cũng giống như vậy. Khi bọn hắn thấy dâu trắng thật giống như một thân trọng thương nửa quỳ nửa thở dốc. Sang sắc mặt chuyển thành âm trầm. Hắn thứ một cái cân nhắc khác đến chính là mình trúng kế. Chẳng lẽ dâu trắng cùng hải quân liên hợp lại muốn tiêu diệt ta? Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì hắn liền tại chiến trường. Nơi này hết thảy hắn thấy rõ ràng. Hết thảy đều là giả. Ngã xuống đất thượng nhân không có một tử vong. Bất quá La Nghị nhưng là sẽ không chờ Sang mở miệng nói chuyện. Dù sao bây giờ là hiện trường phát sóng trực tiếp. Sang, không nghĩ tới ngươi hội. Sẽ, đi tới nơi này, là muốn cùng dâu trắng liên hiệp sao? Ta, Sang mới vừa phải nói. Dâu trắng cắt đứt hắn. Sang, phía sau thì nhìn ngươi. Mà La Nghị lúc này đứng ở Sang đối diện, không muốn chết toàn bộ giải tán. Nếu đỏ ngươi băng hải tặc cũng tới, như vậy chiến đấu nhất định không cách nào tiếp tục tiếp. Nhưng là muốn như vậy rời đi cũng là không có khả năng. Hai người chúng ta đơn độc đánh một trận. Ha, Sang mặt đầy không thể tin được. Đây là ý gì? Kịch bản trong vốn là không có cái này. Bất quá Sengoku mấy người cũng không phải là không biết rõ một vị khác tứ hoàng trở lại. La Nghị chẳng qua là nhắc nhở qua bọn họ mà thôi. Vẫn còn may không phải là thật chiến đấu. Nếu không hải quân trụ sở chính là đối mặt hai vị tứ hoàng. Còn không biết Sang mang bao nhiêu người đến đây. Nhưng là chính bản thân hắn thuyền viên toàn bộ đến đông đủ. Thực lực không thể so với dâu trắng yếu. Nhất là Sang thân thể trạng thái có thể so với dâu trắng mạnh. Người này thực lực rốt cuộc như thế nào? La Nghị bày ra rút đao thuật tư thái. Khí thế liên tục tăng lên tập trung Sang. Mà Sang cảm giác đối phương là nghiêm túc. Được. Sang không có nói nữa. Hắn biết rõ nơi này sự tình không đơn giản. Bất quá đối với dâu trắng hắn là giải. Không thể nào cùng hải quân hợp tác tính kế chính mình. Như vậy hiện tại tình huống cần sau này hỏi lại. Hải quân cùng dâu trắng rất ý tứ rõ ràng. Cần hắn chiến đấu một trận. Mà đối thủ chính là tân tấn đại tướng La Nghị. La Nghị đứng ra cũng là thuận lý thành chương. Dù sao ngoài ra ba vị đã trọng thương tư thái. Tới nữa cùng Sang đánh sinh long hoạt hổ không giống như đồn đại. Mà Sengoku cùng gặp cũng không phải động thủ. Bọn họ thân phận khác nhau. Một là hải quân nguyên soái, một là hải quân anh hùng. Một khi ra tay tỏ rõ hải quân đã sức cùng lực kiệt. Cần bọn họ những thứ này lão gia hỏa ra sân. Bọn họ đại biểu hải quân phòng tuyến cuối cùng. Akainu mặt đầy buồn bực. Nhưng là trong miệng chính là nhỏ giọng nói. Hừ, muốn biểu hiện cũng có thực lực. Hắn là Sang đối thủ sao? Aokiji cũng không quá khẳng định La Nghị thực lực rốt cuộc như thế nào. Mới vừa rồi đánh chết Black biết dùng không phải thực lực, mà là yếu điểm công kích. Cái này nói không tốt lắm. Kizaru không có vấn đề làm bộ như suy yếu dáng vẻ. Không một lời nhìn, mà Thất Vũ Hải lúc này sự chú ý toàn bộ tập trung ở La Nghị cùng Sang trên người. Bọn họ giống vậy có thể cảm giác La Nghị chiến ý. Thật là thú vị, bọn họ đây là muốn đánh bại Hồng Hải Tặc Đoàn sao? Doflamingo hỏi, Mihawk liếc hắn một cái. Không, hắn tại lập uy, Doflamingo, ta khuyên ngươi không nên cùng hắn đối nghịch. Hiện tại hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch của, mà bây giờ chính là biểu diễn thực lực của chính mình thời điểm. Đối thủ là đỏ tại thích hợp bất quá. Chẳng qua là hắn vì cái gì kết luận đỏ sẽ đến đây. Bốn gã Thất Vũ Hải yên lặng. Bọn hắn bây giờ căn bản không dám động. Hải quân tỏ rõ còn dâu trắng liên thủ diễn xuất. Nếu như bọn họ ra tay làm loạn, như vậy tất nhiên bị tập trung công kích. Black biết chính là tấm gương. La Nghị bày ra rút đao thuật. Sử dụng là máu Sakura. Nghịch nhận đao hiện tại cũng không thích hợp. Hiện tại hắn không phải trạng thái mạnh nhất, mà còn Mihawk liền ở một bên nhìn. Chính mình tự nhiên không sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà đối mặt Sang hắn cũng không sợ. Mình đã có 80 viên ác ma chi lực. Mặc dù lúc này mới tăng vọt. Nhưng là La Nghị lực khống chế cũng tăng lên. Chỉ bất quá vẫn là không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Mà đối mặt đỏ hắn cũng không cần lưu lực. Hai người tương đối. La Nghị đã chuẩn bị tư thế. Mà Sang cũng vẻ mặt nghiêm túc rút đao đi ra. Hắn đến nhìn rất bình thường, nhưng là La Nghị tuyệt đối biết rõ đó là một thanh danh đao. Nhưng là cụ thể là cái gì đao hắn cũng không rõ ràng. Không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết, toàn thế giới người đều ngừng thở. Đỏ Sang xuất hiện làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Hải quân trụ sở chính thảm trạng đã lộ ra ở trước mắt. Không phải hải quân trụ sở chính bị phá hủy, mà là thương vong quá nhiều. Tứ Hoàng trong hai người đồng thời đi tới. Áp lực này không có người nào có thể chịu đựng. Mà vị tân tấn đại tướng La Nghị vậy mà chính mình khiêu chiến Sang. Cái này để cho bọn họ đều nắm một cái mồ hôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.